Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 471, hạ lạc tìm tới. 7/10, thu đặt mua. Cái này một cái chớp mắt. Cảnh Nham không biết mình đang nghĩ. Hoặc là cái gì đều không nghĩ. Trực tiếp dọa mộng, mà không chờ hắn kịp phản ứng. Siêu siêu siêu. Mười mấy cây tia trạng động thái lại như kim loại cứng cỏi sắc bén dây kẽm. Linh hoạt từ chỗ cao rơi xuống. Trực tiếp quán xuyên đầu người con rơi quỷ dị. Giống như là sâu nướng giống như. Mặc vào xuyên thấu. Máu tươi tung tóe Cảnh Nham một mặt. Để hắn mộng một hồi lâu. Mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi tìm ta. Lấy lại tinh thần trước tiên. Vang lên bên tai. Liền là Du Ti Ti. Du thanh y thanh âm. Du đại nhân. Cảnh Nham quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Du Ti Ti trên người thanh y cơ hồ bị máu đen nhuộm thành màu đen, mà nét mặt của nàng cũng so ngày thường càng thêm lạnh lùng băng lãnh, phảng phất tại hung hăng đè nén lửa giận trong lòng. Có cái gì sự tình mau nói, ta đợi tại cái này mỗi một giây đều sẽ dẫn đến càng nhiều người tử vong. Du Ti Ti lạnh giọng nói. Trong tay nắm thật chặt thiên ti kiếm. Ta là Cảnh Nham. Là dạ, ta biết. Nói điểm chính. Lại nói nhảm ta đi. Du Ti Ti ngữ khí lập tức tăng thêm không ít. Nếu không phải nghe được rất nhiều thanh vệ đều nói Cảnh Nham có quan hệ Hồ Thanh Ti tồn vong trọng. Yếu tình báo tìm nàng. Nàng căn bản dừng ở cái này lãng phí thời gian. Bị Du Ti Ti sặc một cái. Cảnh Nham không có buồn bực. Mà là bình tĩnh lại. Hắn bắt đầu đem phát hiện của mình. Còn có quỷ dị di động phương hướng. Còn có những chiến trường kia lôi kéo mang tới tệ nạn. Đều áp xúc đến một đôi lời ít mà ý nhiều nói cho Du Ti Ti nghe. Nhưng trên thực tế. Tại hắn nói chuyện quỷ dị lớn diện tích hướng đông mặt di động thời điểm. Du Ti Ti liền trực tiếp ngắt lời nói. Ta biết. Cái. Người nói sự tình. Vô luận quỷ dị di động phương hướng, chiến trường lôi kéo các loại sự tình, ta cùng thiên nhị quân đều sớm đã phát hiện. Nghe được Du Ti Ti, Cảnh Nham đầu tiên là kinh ngạc, lập tức là thoải mái. Là, ta đem mình nhìn quá cao. Áo xanh làm một huyện chi chủ, ngàn dặm mới tìm được một. Chính là đến 10 vạn ngàn dặm mới tìm được một. Mới tuyển ra tới cường giả. Làm sao có thể ngay cả loại sự tình này đều không có thấy rõ đến. Vậy tại sao? Bởi vì không cách nào ngăn cản. Quỷ dị tại bất kể đại giới hướng phía đông di động. Thật giống như có đồ vật gì đang hấp dẫn bọn chúng. Như mèo gặp chuột, chó gặp phân. Căn bản là không có cách khống chế điên cuồng bắn vọt. Cho nên ta tại cùng thiên nhị quân ngắn ngủi thảo luận về sau. Liền phân biệt đứng ở hai bên. Thứ lỗi phòng ngừa khôi phục quỷ dị, ảnh hưởng đến càng lớn khu dân cư. Tại Cảnh Nham cái này đại lộ, là không nhìn thấy toàn cục. Nếu như nhìn xuống sừng nhìn xuống đi, có thể minh xác nhìn ra. Du Ti Ti cùng thiên nhị quân đều đã hoàn mỹ làm được. Đem cấp tốc di động quỷ dị bày phạm vi hoạt động. Áp xúc tại Đông Nhai chủ đạo cùng chung quanh hai bên phạm vi. Không để cho lại hướng bên ngoài khuếch tán. Kia Du đại nhân nhanh lên trở về. Một lần nữa ép quỷ dị bày đi. Cảnh Nham có chút luống cuống. Hắn biết, mình khả năng làm chuyện dư thừa. Sai lầm sự tình, trì hoãn Du Ti Ti mỗi một giây. Đều có thể sẽ để cho quỷ dị bày đơn bên cạnh khuếch tán mặt kịch liệt khuếch tán hóa. Nhưng Du Ti Ti thì khẽ lắc đầu. Đã không cần thiết, chúng ta bây giờ chỉ cần cứu càng nhiều người là được rồi. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ là vũ đội trưởng thay thế ngươi vị trí? Áp xúc khuếch tán mặt. Không, nâng lên vũ đội trưởng. Du Ti Ti thần sắc trở nên có chút cổ quái. Chỉ cho nên chúng ta hiện tại không tất muốn làm như thế. Là bởi vì phía trước nhất quỷ dị bầy đã xông ra huyện thành bên ngoài. Thẳng tắp hướng lấy phía đông phương hướng dã ngoại mà đi. Mà lại tất cả quỷ dị. Đều tại làm cái này sự tình. Bọn chúng phảng phất tương ứng hiệu triệu đồng dạng. Nóng lòng thoát khỏi cùng chúng ta chiến đấu. Cho nên quỷ dị bầy công kích mới có thể đột nhiên trở nên mãnh liệt lại nguy hiểm. Dẫn đến tỷ số chết kịch liệt lên cao. Ngừng tạm. Zutiti có chút phức tạp nói. Về phần vũ đội trưởng. Cái người điên kia. Hắn từ Thanh Ti huyện. Một mực đuổi giết quỷ dị bầy đến dã ngoại. Căn bản không quay đầu ý tứ. Mặc cho chúng ta gọi thế nào đều vô dụng. Ta còn muốn hỏi đâu. Có phải hay không các ngươi trong thôn nhỏ ra người. Đầu óc đều có chút vấn đề a. Trước có không giết quỷ dị hóa tiểu huyết đấu. Sau có giết ra ngoài thành. Giết tới dã ngoại. Đều muốn tiếp tục vào chỗ chết giết vũ đội trưởng. Cái này mẹ nó là từ một cái cực đoan. Đi tới một cái khác cực đoan đi. Dù Titi là thật phục những này trong thôn nhỏ ra quái thai. Nhưng nhất làm cho nàng buồn bực là. Nàng phát hiện. Cái kia người điên vì võ. Thực lực mạnh đến bạo tạc. Không sai. Vẻn vẹn thời gian qua đi 2-3 ngày. Lại một cái nàng tạm thời không cách nào siêu việt nam nhân xuất hiện. Liên tiếp xuất hiện hai cái quái thai. Cái này đả kích có chút lớn. Dù Titi biểu thị mình cần chậm rãi. Thật tốt tiềm tu xung kích một đợt tiên thiên cảnh mới có thể ổn định đạo tâm. Được rồi. Nơi này không có chuyện của ngươi. Ngươi lui về Thanh Ti tị nạn đi thôi. Phàm là cảnh nham có chút thực lực. Có chút dùng. Dù Titi cũng không có khả năng tại loại này toàn dân đều nguy đại nguy cơ bên trong. Để cảnh nham đi tị nạn. Mà là kéo Tráng Đinh đến giúp đỡ. Cảnh nham tựa hồ cũng biết điểm này. Trong lòng có chút thất lạc. Nhưng là theo tiếng. Không cản trở hướng phía sau Thanh Ti lui đi. Chiến đấu kế tiếp. Quả nhiên như Du Ti Ti nói. Chiến đấu mặc dù trở nên kịch liệt. Cũng đã là sau cùng hồi cuối. Du Ti Ti thậm chí bắt đầu để run rẩy thanh vệ từ bỏ công kích. Lui lại tránh chiến. Bỏ mặc quỷ dị bầy thối lui. Không bao lâu, quỷ dị bầy giống như thủy triều ra khỏi thành. Đi dã ngoại, cái này khiến Du Ti Ti rất không minh bạch. Bởi vì lúc trước vào thành thời điểm, những này quỷ dị thế nhưng là đã hao hết tâm cơ. Lấy hỏa văn lệnh làm môi giới. Tiến hành sinh ra lớn diện tích quỷ dị phụ thể. Bây giờ lại tùy tiện thối lui. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mà lại, những cái kia quỷ dị động tĩnh. Tất cả đều là như bị cái gì cưỡng chế hấp dẫn đi đồng dạng. Loại kia hiện tượng, là thật khác thường. Đừng nói là Du Ti Ti. Liền xem như thiên nhị quân đảm nhiệm thanh y nhiều năm như vậy. Cũng chưa từng thấy qua quỷ dị xuất hiện như thế kỳ quái khác thường hiện tượng. Hai người thương nghị nửa ngày. Cũng nghĩ không ra cái đầu mối tới. Bất quá nhóm này quỷ dị khôi phục ra hỏa rời đi. Đối Thanh Ti ngược lại là chuyện tốt. Chỉ ít, Thanh Ti huyện xem như trở về nguyên điểm, trở nên an toàn rất nhiều. Việc này toàn là trách nhiệm của ta. Trở lại Thanh Ti, thiên nhị quân gọi tới còn băng bó lấy vết thương áo trắng cao tầng cùng ngay cả mặt cũng không. 8. Một mặt máu đen thanh y Du Ti Ti. Nhưng mà, đây chỉ là người còn sống. Càng nhiều thanh vệ, đã chết tại vừa mới bộc phát trận kia quỷ dị khôi phục trong chiến đấu. Vĩnh viễn không có cơ hội đứng ở chỗ này. Toàn là lỗi của ta. Thiên nhị quân lại một lần nữa. Thật sâu thống khổ nói. Nội tâm của hắn cực kỳ tự trách lại vô cùng thống khổ. Nhưng là. Tự tìm. Ta đã sớm nói. Du Ti Ti muốn nói điểm ngồi châm chọc. Nhưng nhìn thiên nhị quân đều tỉnh lại thành dạng này. Lại cảm thấy chính mình có phải hay không có chút tàn nhẫn. Không. Đừng ngừng dưới. Mắng ta đi, mắng ta đi. So với đã vĩnh viễn nhắm mắt lại những cái kia thanh vệ. Những này nhục mạ tính là cái gì? Vì cái gì ta không có khư khư cố chấp? Nếu như ta lúc ấy lý trí một chút thanh tỉnh một chút. Nghe ý kiến của ngươi. Nghe Du Thanh ý kiến hiện tại loại này bi kịch liền sẽ không xuất hiện. Sẽ không. P.S. Kiểm tra thấy lượt đọc bên app chuyên CV cũ nhiều quá bằng hơn nửa lượt đọc app mới Mechuyenchu làm. Tụt cả hứng áp chuyện con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.